Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 486, tồn tại cảm giác. Khi thấy Tô Nghĩa thời điểm, Tào Thanh Lãng bọn người ào ào xông tới. Tiền bối, vị này cũng là bạn học của ta Tào Thanh Lãng. Tô Nghĩa đem Tào Thanh Lãng kéo đến Giang Ly bên. Người, giới thiệu nói, tiền bối. Tào Thanh Lãng cung kính lên tiếng chào hỏi, nhìn đến Tào Thanh Lãng cùng Tô Nghĩa một dạng lúc còn trẻ, Giang Ly lông mày nhíu lại, hỏi, ngươi cùng Tô Nghĩa là đồng học, như vậy ngươi cũng là 17 tuổi. Trước đó Tô Nghĩa cũng đã có nói, Tào Thanh Lãng đã tấn thăng đến thối thể cảnh thập trọng. Nếu như Tào Thanh Lãng cũng là 17 tuổi, há không phải nói rõ là một cái so Giang Hạo Nhiên còn muốn lợi hại hơn thiên tài. Một cái nho nhỏ nguyên thành, có thể xuất hiện Tô Nghĩa như thế một cái yêu nghiệt đã khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được, chẳng lẽ còn có thể lại xuất hiện một cái hay sao? Tiền bối, ta 17 tuổi, Tào Thanh Lãng trả lời. Tê, Giang Ly hít sâu một hơi, ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà hỏi, thiên phú của ngươi là bao nhiêu sao? Tào Thanh Lãng trên mặt nhất thời trướng hồng một mảnh, cúi đầu. Yếu ớt nói, hai tinh thiên phú tuyệt đối là rác rưởi nhất thiên phú tinh cấp. Nói lúc đi ra, hắn cảm giác vô cùng mất mặt xấu hổ. Hai tinh, Giang Ly mi đầu một đám. Hai tinh thiên phú đừng nói tấn thăng thối thể cảnh thập trọng. Đời này có thể đột phá đến khí huyết cảnh thập trọng đều rất không có khả năng. Như vậy, Tào Thanh Lãng lại là làm được bằng cách nào? Mộ Nhiên ở giữa. Hắn nghĩ tới Tô Nghĩa. Tô Nghĩa thiên phú tinh cấp giống như chỉ có một tinh. So Tào Thanh Lãng còn kém. Nhưng bởi vì thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú nguyên nhân, đã tấn thăng đến tụ phách cảnh. Cái này đã nói lên, Tào Thanh Lãng cũng cần phải có khác thiên phú. Nghĩ đến điểm này, Giang Ly hứng thú, cười híp mắt hỏi, ngươi còn có những cái khác thiên phú à? Nghe xong lời này, Tào Thanh Lãng nhìn về phía Tô Nghĩa, chính mình thân có bất phôi chi thể sự tình muốn hay không nói. Còn phải xem Tô Nghĩa ý tứ. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Giang Ly không tính ngoại nhân, nói ra cũng không quan hệ. Gặp này, Tào Thanh Lãng nhất thời phấn chấn lên tinh thần, ưỡn ngực thân nói ra. Tiền bối, ta thân có bất phôi chi thể. Bất phôi chi thể, Giang Ly hơi kinh ngạc. Bất phôi chi thể còn có một cái càng thêm chuẩn xác biệt danh, gọi là ăn hàng thể chất, tên như ý nghĩa chính là có thể dựa vào nuốt đan dược tấn thăng. Quả thật, tên nghe tới lại có chút chướng tai gai mắt, nhưng không thể không thừa nhận loại thể chất này cường đại. Không nói những cái khác, quang là có thể nhanh chóng tấn thăng đẳng cấp điểm này, liền có thể khiến vô số người hâm mộ. Ngươi rất không tệ, đủ để được xưng thiên tài. Giang Ly khen ngợi một tiếng, cũng là bình thường giống như, tiền bối quá khen. Tào Thanh Lãng học Tô Nghĩa nói chuyện khẩu khí, khiêm tốn một tiếng, lão Tào cũng ngưu bức như vậy. Bên cạnh Giang Hạo Nhiên có chút trợn tròn mắt, nguyên bản, hắn còn tưởng rằng trên đời này cũng chỉ có Tô Nghĩa so với hắn lợi hại. Cái nào từng ngờ tới, Tào Thanh Lãng so với hắn cũng không thua bao nhiêu, như thế. Hắn Lam Tinh đệ nhị thiên tài vị trí chẳng phải là muốn khó giữ được. Giang Hạo Nhiên có chút phiền muộn, nhìn thoáng qua Hoắc Thiên Thành về sau, hỏi, lão Hoắc, ngươi thiên phú mấy sao? Sẽ không cũng có khác thiên phú à? Hoắc Thiên Thành nói chi tiết nói, thiên phú của ta tinh cấp chỉ có thất tinh, không có những cái khác thiên phú. Vậy là tốt rồi, cuối cùng có người cho ta hạng chót. Giang Hạo Nhiên như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nếu như Tô Nghĩa người bên cạnh mỗi cái đều thiên phú dị bẩm, cái kia hắn còn có cái gì tồn tại cảm giác? May ra Hoắc Thiên Thành không ở tại liệt kê. Hoắc Thiên Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm tình là tại trên người của ta tìm tồn tại cảm giác à? Ngươi đặc biệt không sánh bằng người khác, cùng ta cái này cái cặn bã so sánh, có cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.